Mao Xuyên, vai ác này có độc, chương 24, Tất Phát Thiên Kim, xong, gocchuyenaudio.com, nội dung trên giấy đến đây là kết thúc. Liên Vô Trần trầm mặc ôm thiếu nữ vào trong lòng, hôn nhẹ nhàng tựa như lông chim trên trán cô một cái. Người phụ nữ này, thật là tàn nhẫn, cô vì bản thân tìm một đường lui, đồng thời cũng phá hủy luôn con đường để hắn bước tới. Không có một con đường nào đi về phía cô, người ở trong lòng không hề dãy dụa, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, đây là điều hắn muốn. Hắn chỉ là muốn cô ngoan ngoãn một chút, chỉ cần thái độ của cô đối với hắn tốt hơn một chút, hôm qua hắn sẽ không đối xử với cô như vậy. Nhưng cô lại luôn quật cường như thế, mà hắn cũng không muốn lùi bước, được rồi, cả đời này hắn chưa tìm thấy một người yêu hắn và hắn cũng yêu người ấy, đến khi gặp được. Cô cũng coi như là hắn may mắn, Liên Vô Trần ôm thân thể thiếu nữ lạnh như băng kia bước ra khỏi phòng. Lão đại, một người vội vàng chạy đến, thần sắc nôn nóng. Chuyện gì, thần sắc Liên Vô Trần phức tạp, tiểu thư Lương chỉ tuyên bố di chúc để tất cả tài sản mình sở hữu quyên góp từ thiện, cô ấy không phải đang ở đây sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Biểu tình của Liên Vô Trần hơi hoảng hốt, cô ấy đã chết. Cái gì, thần sắc người nọ khiếp sợ, trong giây lát như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi, là lão đại. Liên Vô Trần vẫy vẫy tay, ngăn người đó nói tiếp, nói với bọn họ, Lương chỉ đột nhiên bệnh tim tái phát, đã qua đời rồi. Lão đại, người nọ rốt cuộc nổi giận, lão đại sao lại đối xử với cô ấy như vậy, thích một người không phải là nên yêu thương, đối xử tốt với cô ấy hay sao? Lão, đại rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Liên Vô Trần nghe người ở đằng sau giống giận coi như không nghe thấy bước về phía trước. Trong một căn phòng ở khách sạn nào đó, hai thân ảnh đang giao hòa vào nhau, tiếng thở dốc ái muội không ngừng vang lên. Thủy Thủy, em thật đẹp. Một người đàn ông trung niên đang lật động trên người Nhan Nhược Thủy, môi tiến đến muốn hôn Nhan Nhược Thủy. Nhan Nhược Thủy chán ghét nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh của mình, cô ta không thể không tỏ ra bộ dáng thật hưởng thụ. Đúng vậy, cô ta đã sớm sa đọa, sau khi Lãnh Lăng Thiên bị hạ bệ, cô ta đã bỏ rơi hắn ta. Không có Lãnh Lăng Thiên chống lưng ở phía sau, cô ta không là gì cả. Xong việc, Nhan Nhược Thủy cầm lấy một cái thẻ tín dụng, hồn siêu phách lạc đi ra khỏi khách sạn. Tin nóng, ảnh hậu Lương chỉ đêm qua bệnh tim phát tác đã qua đời. Trong di chúc cô ấy tuyên bố đem tất cả tài sản quyên góp cho quỹ từ thiện. Lương chỉ đã chết, chết hay lắm, đều tại cô ta phá hủy cứ điểm của Lãnh Lăng Thiên, cô ta là người gián tiếp hại cô thảm như vậy. Ha, ha, ha, Nhan Nhược Thủy điên cuồng cười to, bất giác đi tới giữa đường cái. Phanh, thân thể người phụ nữ như cánh bướm bay lên, rồi rơi xuống đất. Một cuộc đời ngu xuẩn và nực cười, cuối cùng kết thúc như vậy. Ở nhà tang lễ, hàng vạn người đến chiêm ngưỡng ảnh chụp trên tường. Cô từng là một khách qua đường quen thuộc trong cuộc đời bọn họ, nhưng mà cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện cô đồng thời cũng là một tia ánh sáng trong cuộc đời bọn họ. Thế giới này, vì cô mà rực rỡ, lấp lánh. Cô lấy hành động của bản thân nói cho mọi người biết thế nào là thiện lương, thế nào là chân tình. Cách chương.